Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529. Chương 529. Chu Thần nhắc nhở. Kêu versus Crossherlot. Kêu, người hậu mạn quá mức đi. Người thật cho rằng người có thể nghiền ép hết thảy sao? Morgana lạnh lùng nhìn trước mắt Kêu nói. Morgana, Kêu nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình muội muội. Ngữ khí nhẹ Kêu, lập tức lắc đầu, khẳng định nói, không có khả năng, người mình biết không phải là đối thủ của ta, nhưng như cũ lựa chọn đến trực diện ta, là tìm cứu binh sao? Thần thánh Kêu mặc dù là tại hỏi, nhưng trên mặt nàng biểu lộ, rõ ràng là chắc chắn Morgana ý đồ, mấy vạn năm đối lập, để nàng đối với nhìn thấu chính mình cái này ngu xuẩn muội muội. Nhìn xem Kêu bức kia trí tuệ vững vàng bộ dáng, Morgana lập tức trong lòng tức giận, ngữ khí ác liệt mà nói, a, ta cảm thấy ta một câu lời thừa, đều không nên cùng ngươi nhiều nói. Đúng, chúng ta mới làm mấy trăm năm tỉ muội, tiếp lấy liền đánh mấy vạn năm cầm. Thật đúng là không có gì đáng nói. Kêu tán đồng nhẹ gật đầu, lập tức đột nhiên mở ra nhìn rõ chi nhãn. Nương tựa theo xa cường đại hơn Morgana ám năng lượng điều khiển năng lực. Trực tiếp đọc đến Morgana tâm lý hoạt động. Nha, người khống chế Leyna. Bất quá. Thái Dương Thần siêu tân tinh công kích, ở đây có thể phát động không được, mà lại, siêu tân tinh công kích chút cũng chưa chắc có thể đem ta tiêu diệt nha. Kêu nhếch miệng lên, ngoạn vị tiếp tục nói, huống chi, ngươi nên làm sao đối mặt, liệt dương tinh phan chấn lửa giận đâu, mắc mớ gì tới ngươi. Morgana mặt ngoài tựa hồ ngôn từ vụng về, nhưng vụng trộm. Một mực đang liên hệ tử thần Tát, để hắn đem Grosherlot an trí sau lưng Kêu, tùy tiện để đánh lén, mà lại, nàng cũng tại an bài ác ma quân đoàn, đem Leyna truyền tống đến phỉ thúy tinh phụ cận. Lúc này, ác ma phó quan Attis đang ác ma hai cánh nội giam khống chiến trường. Cũng cùng nhà mình nữ vương giải thích lần này thí thần kế hoạch. Nữ vương, chúng ta sẽ liên hệ tử thần Tát, để hắn trước dùng Grosherlot đem Kêu truyền tống đến phỉ thúy tinh. Bước thứ hai, bởi vì phỉ thúy tinh hằng tinh tuổi thọ không đủ vạn năm. Chúng ta biết điều khiển Thái Dương Thần Leyna, đem cưỡng ép dẫn bảo, hình thành siêu tân tinh bảo tạc, đủ để đem thần thánh Kêu thân thể nổ thành nguyên tử. Sau đó, chúng ta có thể đem Kêu thần thánh nguyên tử, dùng Grosherlot truyền tống đến 10.000 cái tinh hệ, phân bố đến toàn bộ vũ trụ. Dạng này, dù cho Kêu thần thánh năng lượng nguyên tử đủ tương hỗ định vị đoàn tụ, cũng chí ít cần 300 triệu năm. Rất tốt, Morgana hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức ngẩng đầu, một lần nữa nhìn xem Kêu, tựa như là đang nhìn một người chết. Mà nhìn thấy Morgana thần sắc, Kêu cười khẩy, không quan trọng mà nói, ta nhìn ngươi lực lượng là cái gì? Nha, các ngươi định đem ta làm tới phỉ thúy tinh. Bất quá, các ngươi ác ma kỹ thuật, hẳn là không bản lĩnh này. Đọc đến lấy Morgana tin tức, Kêu trong lòng đùa cợt ý vị càng thêm nồng hậu dày đặc. Mấy vạn năm bên trong uy áp vũ trụ nàng. Tại lúc này, cuối cùng sơ sẩy tự đại. Hừ, Kêu, ngươi liền tiếp tục đọc đến tin tức của ta đi. Morgana cười lạnh, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Kêu đi hướng tử vong. Cát Grosherlot, sắp bố trí xong đâu? Ngươi thật giống như, tại trong lòng suy nghĩ tử thần Cát. Kêu nhìn rõ chi nhãn bắt được, Cát, hai chữ này. Lại không cách nào tiếp tục đọc đến. Liền phảng phất Cát dùng một loại nào đó bình chướng che giấu nàng dò xét. Cát cái này thư sinh, lượng hắn cũng làm không ra cái gì động tĩnh lớn. Kêu ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, vểnh lên chân bắt chéo, nghiêm mặt nói, tốt, trêu chọc hoàn tất. Morgana, lãnh cái chết đi. Lời còn chưa dứt, một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên tự chân trời nổ vang, hung hăng đánh vào Morgana thần thể phía trên, nháy mắt liền để nàng bị thương không nhẹ. Đây là kêu thẩm phán chi quang, mà theo kêu đột nhiên động thủ, kêu bên người 7-8 tên cao giai thiên sứ cũng cấp tốc xuất kích, xé rách bầu trời như là từng đạo tia chớp màu bạc, công về phía trên 100 tên ác ma. Vẻn vẹn vừa đối mặt, trên 100 tên cao giai ác ma liền bị giết chết 4-5 cái, mà các thiên sứ lại lông tóc không thương. Hiển nhiên, tại đơn binh sức chiến đấu, các thiên sứ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Keng, một tiếng kiếm gãy thanh âm, thiên sứ lãnh một kiếm giết chết một tên cao giai ác ma. Lập tức nàng giơ cao liệt diễm chi kiếm, hơn 1000 độ C nhiệt độ cao tại mũi kiếm tụ tập. Lập tức, vô tận nhiệt độ cao hóa thành hơn 10 quang đoàn, chính xác chúng đích vượt qua 20 số lượng ác ma. Mà cái khác thiên sứ cũng không cam chịu yếu thế, dồn dập cầm ác ma khai đao. Trong khoảng thời gian ngắn, Morgana mang tới ác ma quân đoàn liền bị cạo đi một nửa. Thỉnh cầu chi viện, tiểu đội thứ nhất không chịu nổi. Cái kia thiên sứ lãnh quả thực là kẻ điên. Thứ 7 tiểu đội toàn quân bị diệt, mở ra lỗ sâu để ác ma hai cánh tăng phái viện binh. Morgana nghe được những tin tức này, tức giận đến mặt đều tái rồi. Nàng cũng không nghĩ tới, mấy ngàn năm không gặp, thiên sứ năng lực chiến đấu cường đại nhiều như vậy. Kêu, đi chết người người cái này bích. Nổi giận Morgana khoát tay, một chuỗi bén nhọn đen kịt xiềng xích, liền như là màu đen cự mãng, từ ám vị diện bên trong duỗi ra, hướng phía vẫn như cũ bình tĩnh ngồi tại vương tọa phía trên kêu. Húng đâm tới, đoạt, mắt thấy xiềng xích liền muốn tiếp cận chính mình, kêu vươn tay, mở bàn tay đột nhiên chặn lại, xích hồng quang năng liền từ trong bàn tay của nàng phun trào mà ra. Răng rắc, một tiếng đốt đứt Morgana xiềng xích, sau đó, kêu hai tay trong chiều ở giữa hợp lại. Hai đạo khổng lồ kim loại ngân rực liền hung hăng hướng phía Morgana đối công mà đi. Đây là chuyên thuộc về thiên sứ vương vũ khí, có thể cắt chém đời thứ tư thần thể thần thánh ngân rực. Bích dùng sức dùng hai tay miễn cưỡng chặn cái này hai đạo thần thánh ngân rực. Morgana lại phạm vào chính mình bệnh cũ, miệng bên trong bắt đầu không sạch sẽ đứng lên. Lần này nhưng làm kêu triệt để chọc giận. Đột nhiên từ vương tọa bên trên đứng lên, kêu trước người lại xuất hiện mặt khác hai đạo thần thánh ngân dực. Bốn đạo thần thánh ngân dực tại sự điều khiển của nàng dưới, từ bốn phương tám hướng, hung hăng hướng phía Morgana xuyên qua mà đi. Thắng lợi không nên tới được dễ dàng như vậy. Kêu nhìn xem thần thể thụ trọng thương, cơ hồ đã là đợi làm thịt cừu non Morgana, cảm thấy lại bất an. Đến cùng bỏ sót cái gì đâu? Chẳng lẽ là cát? Đúng vào lúc này, phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến một đạo lo lắng hò hét. Kêu, điểu nhân, quay đầu nhìn, chu thần để ngươi quay đầu nhìn. Quay lại, đột nhiên một cái giật mình. Kêu đột nhiên quay đầu lại. Sau đó, nàng phát hiện, ở sau lưng của nàng, đột nhiên xuất hiện một cái cơ hồ trong suốt bí đỏ trạng không gian bích lũy. Hai con mắt một cái và miệng, đây rõ ràng là người địa cầu tại cái gọi là Halloween dùng bí đỏ đầu. Lúc này, cái này bí đỏ đầu mở ra cóc mo, đang chuẩn bị nuốt mất kêu, làm sao bị nhắc nhở kêu lập tức liền phản ứng lại. Cơ hồ lấy tốc độ ánh sáng né tránh một kích này thôn phệ. Grosherlot nhìn thấy cái này khủng bố bí đỏ đầu, kêu lập tức nhận ra lai lịch của nó. Đây rõ ràng chính là vũ trụ hiệu trưởng Zerlian chế tạo. Có thể sáng tạo thân thể, tiến hành không gian truyền tống siêu cấp thần khí Grosherlot. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.